Chương 338, Tiểu cô tử 16. Sở Vân Lê thực kinh ngạc, nàng là thật không nghĩ tới sẽ như vậy xảo, ở chỗ này gặp gỡ hai người. Liên nàng biết đến, hôm đó Yến Vũ Hề té xịu qua đi, Tần gia là không có ai đi Yến gia, tự nhiên cũng không có thương nghị hôn sự. Nói cách khác, dù là Yến Vũ Hề đã có thai, nàng cùng Tần Thịnh Dục chi gian còn cái gì quan hệ đều không có. Đừng nói tiểu lễ đính hôn, chính là nạp thiếp văn thư cu nở dê không cho nàng một phần, mà bây giờ khoảng cách Tần Thịnh Dục phán quyết xuống tới đã qua đi 7-8 ngày, Tần gia bên kia đối nàng dù sao là không có bao nhiêu coi trọng. Còn có, liền vừa rồi Tần phu nhân làm trưởng quỹ tìm Yến Vũ Hề tới ngữ khí, thực sự quá tùy ý này cũng không giống như là hảo hảo kết thân bộ dáng. Thật muốn hảo hảo kết thân, hẳn là mời lên bà mối trực tiếp đi Yến gia cầu hôn mới tính coi trọng. Sở Vân Lê nhưng không có cái gì phi lễ chớ nghe ý nghĩ, đây cũng không phải là nàng cố ý muốn nghe, ban về đến, vẫn là nàng tới trước đâu. Rất nhanh, sắt vách cửa lần nữa bị mở ra, lập tức chính là Yến Vũ Hề thanh âm, bá mẫu, nghe nói ngươi có chuyện tìm ta. Tần phu nhân sắc mặt rất khó coi, nếu không phải con ta, ta sẽ tìm đến ngươi sớm biết ngươi như vậy sẽ mị hoặc người. Ta nàng dừng một chút, thân thủ nhất chỉ cái bàn đối diện, ngồi. Yến Vũ Hề mắt đục đỏ ngầu, quy củ ngồi xuống, hữu ý vô ý tay vịn bụng, Tần phu nhân đều thấy rõ, uống một ngụm trà, chậm rãi nói, gần đây thân thể như thế nào? Yến Vũ Hề bận biểu đáp, rất tốt. Lại là một hồi trường trầm mặc, thật lâu, Tần phu nhân mới nói, ngươi tài mạo song toàn, thanh danh rất tốt, nhưng là đối với chúng ta nhà dòng dõi tới nói, thân phận vẫn là quá thấp. Hôn sự này giảng cứu cái môn đăng hộ đối, Thịnh Dục xác thực đã nói với ta nghĩ muốn cưới ngươi, nhưng ở ta xem ra, hắn thế tử, không nói đối với hắn có trợ giúp, chí ít không thể kéo hắn chân sau. Ngươi những này thanh danh đối với hắn không tốt, cho nên các ngươi chi dàn chuyện ta vẫn luôn không đáp ứng. Ta quả nhiên không nhìn lầm. Ngươi chính là cái họa thủy. Tần phu nhân càng nói càng kích động, hắn cùng nhiếp gia không oán không cừu, đều là bởi vì ngươi mới có thể đối với nhiếp gia động thủ bây giờ bị phán thu hậu vấn trảm. Ngươi trong bụng cái này hài tử là hắn trên đời này huyết mạch duy nhất. Ngươi biết ta vì sao như vậy nhiều ngày không tới gặp ngươi sao? Tần phu nhân hiển nhiên rất tức giận, bà đến đứng lên, khí thế bức người, ngựa khí đốt đốt, nhìn nàng ánh mắt bên trong tràn đầy hận ý. Yến Vũ Hề dọa đến thân thể hướng trong ghế rụt rụt, rất nhớ tới thân liền đi, nhưng nàng không thể. Đây là Tần Thịnh Dục hắn nương, nàng nếu là muốn cùng với hắn một chỗ, liền phải qua bà cửa này. Yến Vũ Hề dọa đến nước mắt thẳng hướng rơi xuống, bối rối lắc đầu, không gặp lại đã từng lạnh lùng cao ngạo bộ dáng. Tần phu nhân ánh mắt điên cuồng, nghiến răng nghiến lợi nói, bởi vì ta sợ nhìn thấy ngươi liền muốn giết ngươi vì con ta chôn cùng. Yến Vũ Hề dọa đến run rẩy. Nhìn nàng bộ dáng này, Tần phu nhân càng thêm trướng mắt, uống một hớp nước chấn định chút, ta nương ra có cái chất tử, từ nhỏ thân thể không tốt, đưa đến nông thôn đi nghỉ ngơi, ngược lại là đọc chút sách, hào hoa phong nhã, ta xem hai người các ngươi thật thích hợp, nếu là ngươi đáp ứng này môn hôn sự, ngày mai ta sẽ lên cửa cầu hôn, lúc sau ngươi đem đến Chi Châu phủ cùng chúng ta cùng ở. Yến Vũ Hề khóc lắc đầu, ngoại trừ Thịnh Dục, ta ai cũng không gả ngu xuẩn. Tần phu nhân đứng dậy đi ra. Ngoài, này hôn sự ngươi nhất định phải đáp ứng, trừ phi, ngươi muốn trong bụng hài tử không có cha. Nói xong, nàng đứng dậy đi ra ngoài. Nghe được một câu cuối cùng, trong điện quang hỏa thạch, Yến Vũ Hề đột nhiên rõ ràng cái gì, nhãn tình sáng lên, bận bịu đứng lên. Này hôn sự ta đáp ứng sắt vách hai người đi. Sở Vân Lê nhẹ nhàng gõ cái bàn, đối diện Phương Thiệu An có chút quay đầu, bọn họ nghĩ muốn cướp ngục hơn phân nửa là, vì để phòng vạn nhất, còn đem Yến Vũ Hề cùng nhau đóng gói đưa tiễn. Vẫn là mẫu thân hiểu rõ nhất chính mình nhi tử, nếu là chỉ đưa tiễn Tần Thịnh Dục, làm không tốt hắn còn muốn trở về tìm Yến Vũ Hề, này cùng nhau đưa tiễn, liền thiếu đi lo lắng. Tần gia sớm tại Tần Thịnh Dục khởi tâm tư thời điểm làm thỏa mãn hắn tâm nguyện không phải tốt làm cho bây giờ hại người hại mình. Nhất oan chính là nhiếp gia phu thê, bất quá là nghĩ muốn cho nhi tử tìm cái tài mạo song toàn con dâu, liền trêu chọc như vậy người. Nếu là Yến Vũ Hề còn không có cùng nhiếp gia định ra hôn sự, Chi Châu phủ thượng cửa cầu hôn, Yến gia khẳng định đã sớm đáp ứng. Còn có nhiếp gia chuyện gì cướp ngục tốt, nếu là Tần Thịnh Dục chạy, đời này đều chỉ có thế có đầu rút cổ không thể ngoi đầu lên, đối với một cái tài danh bên ngoài thần tiên công tử tới nói, so giết hắn còn khó chịu hơn. Trở về sau, Sở Vân Lê liền cùng Nhiếp Mộ Nam nói việc này, hắn tìm người nhìn chằm chằm đại lao bên kia. Không có hai ngày liền truyền ra tin tức, Tần gia rốt cuộc tới cửa, cầu hôn Yến Vũ Hề, bất quá lại là vì Tần phu nhân một cái bà con xa cầu. Yến gia gần nhất mấy cái cô nương vốn di tại nghị hôn sự cũng chưa đoạn ở dưới, đều là bởi vì Yến Vũ Hề, lúc này cu nở dê không lựa, trực tiếp đáp ứng. Thứ nhất đem cái này danh tiếng mất hết nữ nhi đưa tiễn. Thứ hai nha, cho dù là Tần phu nhân bà con xa, tốt xấu cũng coi là cùng Tần Chi Châu đáp thượng quan hệ. Lại cách một ngày, đám người lại nghe nói Tần phu nhân này vị bà con xa chất tử thế mà ở tại ổ quận bên kia nông thôn, rất là xa xôi. Xa xôi ước tương đương nghèo. Nay vị đồng thành đệ nhất mỹ nhân, cuối cùng còn luân lạc thành như vậy. Trêu đến không ít người cảm khái. Tần gia cũng là không tử tế, chính mình con trai làm hại nhân gia cô nương châu thai ám kết, cao y củ ổ y cu nở dê bà con xa chất tử liền đem người vớt tóc. Nhưng mà, Tần Thịnh Dục chỉ có mấy tháng hảo sống, đây cũng là cho Yến Vũ Hề tìm một con đường lùi. Đại lao bên kia vẫn luôn không có động tĩnh. Tháng 6 thời điểm, Nhiếp Mộ Nam nhi tử tiệc đầy tháng xong xuôi, Diêu gia đã phủ lên cờ trắng làm tang sự, kia vị Diêu gia trưởng tử, không có. Nhiếp Mộ Nam còn cố ý chuẩn bị một phần thật dày tang nghi đưa đi, để bày tỏ thương nhớ. Đương nhiên, người nhà họ Diêu nhìn thấy Nhiếp gia đưa đi tang nghi, là cái gì ý nghĩ người ngoài liền không được biết rồi. Sở Vân Lê lúc này chính ngồi tại Nhiếp gia tiền viện đại đường bên trong, Vư A Thượng là mới vừa sang tháng tử từ nhạc viện, Trần Phu Nhân an vị hai người phía dưới, lúc này chính tận tình khuyên bảo, Mộ Vân hôn sự phải nắm chắc, Lao Tam cũng không tệ. Trước kia chuyện đều đi qua lời còn chưa nói hết, từ nhạc viện đã đứng dậy, cất giọng phân phó nói, tiễn khách quản gia lập tức liền đi vào cửa, đối Trần Phu Nhân chìa tay ra, Phu Nhân mời. Trần Phu Nhân sắc mặt khó coi, cháu dâu, ngươi có ý tứ gì chính là ngươi thấy như vậy, từ nhạc viện một mặt nghiêm túc, sau đó vợ chồng chúng ta sẽ đích thân tới cửa hỏi qua cứu cứu, việc này là ai ý tứ nếu như là hắn, vậy chúng ta hai nhà liền không còn lui tới tất yếu. Trần Phu Nhân sắc mặt càng thêm khó coi, ta thế nhưng là các ngươi cứu mẫu biết ngươi là cứu mẫu, không phải ngươi hôm nay cửa đều vào không được. Từ nhạc viện ngữ khí nghiêm túc, nhi tử kia của ngươi, thế nhưng là hại ta muội muội gãy chân, Trần gia đến hiện tại cu nở dê không có chính thức tới cửa xin lỗi còn muốn cưới ta muội muội, nằm mộng tương đối nhanh. Trần Phu Nhân yên lặng, quản gia nhiều lần tương thỉnh, nàng là cu nở dê không làm được mặt dày mày dạn lưu tại nơi này chuyện. Thế là, phẩy tay háo bỏ đi. Vừa nhìn liền biết khí đến không nhẹ. Từ nhạc viện hừ lạnh, chờ ngươi ca ca trở về, chúng ta là thật muốn đi Trần gia. Sở Vân Lê cu nở dê nửa ngày không nói gì, lại không để Trần đầu nghe Yến Vũ Hề ủy khuất liền làm gãy nàng chân việc này ngốc hay không, chỉ làm gãy chân việc này, giữa hai người liền kết thủ. Trần phu nhân đầu óc cũng không biết nghĩ như thế nào, lại còn muốn đem hai người bọn hắn phối đôi. Lại nói, thân phận này cũng không đúng, Sở Vân Lê tốt xấu là Nhiếp gia đích nữ, còn phải Nhiếp gia chu nhìn chúng, kia Trần Đồ, tại Trần gia địa vị cũng liền so người hầu tốt một chút. Cũng là bởi vì như thế, từ nhạc viện mới càng thêm tức giận, thậm chí nói ra đoạn thân nói tới. Buổi chiều Nhiếp Mộ Nam trở về, nghe nói việc này lúc sau, sắc mặt thật không tốt. Đem hải tử cho Sở Vân Lê, phu thê hai người trực tiếp đi Trần gia. Nói như thế nào Sở Vân Lê không biết, dù sao kia lúc sau Trần Phu Nhân liền không thể ra cửa. Không có hai ngày, Trần Gia Chu lại mời một vị bình thê. Cứu cứu ngày bình thường bận điệu, dặn dò cứu mẫu nhiều đến xem chúng ta, biểu đệ hại ngươi chân gãy sự tình. Cứu cứu biết sau còn đánh hắn nhất đốn, cũng dặn dò cứu mẫu tới cửa tới xin lỗi. Nghe nói Trần Gia cưới bình thê chuyện. Từ nhạc viện ôm tá lót, thấp giọng đem những này chuyện nói cho Sở Vân Lê. Sở Vân Lê từ chối cho ý kiến. Dù sao nàng là không có muốn cùng Trần gia nhiều lui tới ý tứ. Chỉ là này hôn sự, vẫn là sớm đi định ra tới mới tốt. Đảo mắt đến 7 tháng, khí trời nóng bức, phơi người cũng lười rào rạn. Sở Vân Lê ngay tại ngủ trưa, Vân Ngọc vào cửa, thấp giọng nói, cô nương, gia chủ gọi ngài đi qua, nói là có chuyện thương nghị. Tiên viện thư phòng bên trong, Nhiếp Mộ Nam ngồi tại án sau cái bàn mặt, tay bên trong cầm sổ sách, nhìn thấy muội muội vào. Đứng dậy đi qua tự mình khép lại cửa phòng, mới thấp giọng nói, Tần Thịnh Dục ra tới. Sở Vân Lê rất là kinh ngạc, nay phủ nha đại lao mặc dù không lắm nghiêm mật, nhưng cũng không phải có thể tùy ý chui ra ngoài. Nghi hoặc hỏi, như thế nào ra tới Nhiếp Mộ Nam hạ giọng, có cái bởi vì trộm đồ bị bắt tiểu tặc, phán giám 3 năm. Hôm nay vừa vặn mãn hình, nhưng ra tới người lại không phải hắn, mà là Tần Thịnh Dục. Ta lưu tại đại lao cửa thủ người tận mắt nhìn thấy. Nhiếp Mộ Nam thấy muội muội nghi hoặc, giải thích, lúc trước ngươi nói Tần gia rất có thể sẽ cứu người ra tới, cho nên ta cố ý tìm cái nhận biết Tần Thịnh Dục trông coi. Hắn còn theo một đường, bất quá bên ngoài thành thời điểm mất dấu, Tần Thịnh Dục chưa có trở về Chi Châu Phủ. Nếu là hắn không quay về, bên này người lại cùng ném đi. Có thể, đời này cũng không tìm tới Tần Thịnh Dục. Đối với Nhiếp gia huynh muội tới nói, đây là sát hại cha mẹ hung thủ. Vô luận như thế nào cũng sẽ không để hắn ung dung ngoài vòng pháp luật. Sở Vân Lê nghĩ nghĩ, nói, đi Chi Châu Phủ cửa nhìn chằm chằm Yến Vũ Hề, ta cũng không tin. Hai người bọn hắn đời này cũng không thấy mặt. Chính là nàng đáp ứng, kia đôi ân ái tình nhân cu nở dê không đáp ứng. Nhiếp Mộ Nam gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy. Thương lượng xong chính sự, nàng muốn trở về ngủ tiếp, đã thấy Nhiếp Mộ Nam liếc trộm nàng nhiều lần. Sở Vân Lê hiếu kỳ, ca ca còn có việc. Nhiếp Mộ Nam có chút không được tự nhiên, ho khan hai tiếng, nghe nói ngươi gần nhất thường xuyên đi An Vân Trà Lâu, nơi nào điểm tâm không tồi nghe hắn đề cập cái này. Sở Vân Lê trong lòng hiểu, ngoài miệng lại nói, điểm tâm quả thật không tệ, ca ca muốn ăn sao lần sau ta đi thời điểm mang cho ngươi trở về. Nhiếp Mộ Nam thấy muội muội giả ngu, nghiêm mặt nói, kia Trà Lâu Đông gia lớn lên cũng không tệ, hắn có phải hay không đối với ngươi có ý nghĩ gì? Sở Vân Lê, ca ca, nhưng thật ra là ta đối với hắn có ý tưởng, làm hắn làm cho ngươi muội phu thế nào. Nhiếp Mộ Nam, nhà mình muội tử cu nở dê quá không căng thẳng cắn răng, hắn nói, lúc trước ngươi cứu hắn trở về thời điểm, ta liền nhìn ra hắn không có lòng tốt nóng bước đi qua, vào thu, thời tiết liền lạnh xuống. Sở Vân Lê gần nhất vẫn là thường xuyên đi Trà Lâu, có đôi khi nàng không có đi, Trà Lâu bên kia cũng sẽ làm cho người ta mang đồ tới, có đôi khi sẽ còn mang hồ thượng một ít mơ y la đồ chơi. Có còn rất quý giá. Dưới tình hình như vậy, Nhiếp Mộ Nam từ lúc mới bắt đầu nghiến răng nghiến lợi, đến lúc sau liền bắt đầu bắt bẻ. Này mai cây châm quá thô kệch. Sở Vân Lê yên lặng, trước đó hai ngày đưa tới ngươi còn nói quá nhỏ, bây giờ người ta đưa lớn, ngươi lại ngại không đủ tinh xảo. Dù sao làm thế nào đều là sai chứ. Ta đây là vì ai? Nhiếp Mộ Nam có chút lo lắng, tại phòng bên trong xoay quanh, ta sợ ngươi chịu ủy khuất. Nhìn từ trước đến nay ổn trọng người biến thành như vậy, Sở Vân Lê trong lòng chua xót, đời trước Nhiếp Mộ Nam chết sớm, hắn muội muội xác thực chịu không ít ủy khuất. Chỉ cần ngươi tốt hảo, hắn làm sao dám cho ta hủy khuất? Chịu lời này rất có đạo lý, Nhiếp gia có bạc, tại này đồng thành, vô luận là ai đều phải cho hắn mấy phần bạc diện, lại càng không có người khi dễ hắn muội muội. Muội phu nghèo chút tốt, nghèo liền phải hảo hảo nâng muội muội. Nghĩ như vậy, người kia lớn lên tốt, đối với muội muội cu nở dê tốt, còn một thân một mình không có cha mẹ huynh đệ tỷ muội, vậy sau này chính mình muội muội liền không có công công bà chị em dâu tiểu cô tử. Cần gấp nhất là hắn đầy đủ nghèo, muội muội sẽ không chịu ủy khuất. Theo này ý nghĩ càng thấy đến đó là cái không tồi nhân tuyển. Thế là, bắt đầu ở trong lòng tính toán cho muội muội đồ cưới, hoàn toàn không chi kỷ đã bị mang lệnh. Tác giả có lời muốn nói, 12 giờ tối thấy. Cảm tạ tại 20200120111, 31, 15200120115, 04. 20 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, tả hộ pháp, mặt 10 bình, lính đã 5 bình, hạ xa 2 bình, 7 cái cơ 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.